Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, vạch trần. Đám người không dám nghĩ thêm nữa, càng cảm giác đến Lâm Phong thân phận khó bề phân biệt. Không nghĩ tới, một mực không lên tiếng Lâm Phong đột nhiên mở miệng, nghe ngươi nhóm ý tứ, cái này giết người oan ức, ta là cõng định. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Mặc dù Lâm Phong cũng không ngại người khác tạt tới nước dơ, nhưng bị một đám người ở nơi nào phỉ báng cũng không phải là một kiện sảng sự tình. Trần Bắc Hàng ánh mắt một lạnh, hắn sở tác làm đều là nịnh nọt Lâm Phong. Như Lâm Phong tâm tồn khúc mắc, quyển trục nên như thế nào đi cầu? Lâm thiếu hiệp, có gì yêu cầu, người cứ việc nói ra, ta điều động trong tay hết thảy lực lượng, đem hết có thể thỏa mãn ngươi. Trần Bắc Hàng nói, người chung quanh nghe xong, không ít trôi hướng Lâm Phong ánh mắt, càng thêm hâm mộ, cái này thế nhưng là trong đế quốc các tổng trưởng bảo đảm. Hứa một lời thiên kim, Lâm Phong tương lai, có thể dựa vào đầu này hứa hẹn, bình bộ thanh vân, yêu cầu ngược lại là không có. Lâm Phong nói, ta chỉ là hiếu kỳ, cái kia kêu Đào Phong, vì cái gì gặp ta, liền như vậy khổ đại cừu thâm bộ dáng, không phải muốn đem ta trực tiếp chém, liền là suy nghĩ đẩy ta tiến vào đại lao. Đào Phong nguyên bản tại địch bằng tín phía sau, ẩn giấu đến nghiêm nghiêm thật thật, vốn dĩ là bản thân, đã vạn hạnh, vượt qua cái này một kiếp, chuyện này lại cùng hắn không có quan hệ. Nghe xong Lâm Phong lần nữa thay hắn, tâm trong nháy mắt rớt xuống cốc đáy. Ta là đào mộ tổ tiên nhà ngươi, vẫn là làm bể ngươi cha vách quan tài. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi biết, Tiết Vân Khải chết với hắn thủ hạ, hướng hắn thể nội đưa vào quá nhiều hồn lực. Ngươi vì cái gì vừa thấy ta, cùng như chó điên, ấn định người là ta giết. Địch Bằng Tín, đây là ngươi thuộc hạ. Trần Bắc Hàng hướng Địch Bằng Tín hỏi, sát ý xuất hiện. Địch Bằng Tín cạch một tát, phiến tại Đào Phong cái ót trên, kém điểm đem hắn đánh bất tỉnh trên mặt đất. Đào Phong, Trần Bắc Hàng đại nhân vấn đề, người như thế nào giải thích? Cầm không ra làm chứng căn cứ, người liền phỉ báng người vô tội. Người thiên phu trưởng liền là như vậy đương. Địch Bằng Tín bạo nộ nói. Địch Bằng Tín còn nghĩ, có thể ở Trần Bắc Hàng trước mặt, chừa cho hắn cái ấn tượng tốt, đã thông thoáng cái bản thân đường thăng thiên. Nào biết người ở một bên đứng nồi từ trên trời tới. Trần Bắc Hàng cũng bắt đầu cầm hắn thử hỏi, cái này còn lưu lại cái dám ấn tượng tốt? Hắn à, Lâm Phong, Địch Bằng Tín đánh lão tử một trưởng này, tính tại ngươi trên đầu. Lão tử nhất định muốn báo thù, muốn làm chết ngươi. Đào Phong đầu váng mắt hoa, vẫn tại trong lòng mắng nói, làm sao vậy? Giả câm, không lên tiếng, liền có thể trốn khỏi một kiếp hay sao? Tranh thủ thời gian trả lời Trần đại nhân vấn đề. Địch Bằng Tín thúc giục nói. Tính, tính, Lâm Phong đột nhiên khoát tay áo. Lâm thiếu hiệp, ý ngươi a? Chấm ngoặc kép, Trần Bắc Hàng không có tính toán thấu. Lâm Phong là ý gì? Dựa theo tư thế, chẳng lẽ là muốn buông tha Đào Phong hay sao? Để cho ta tới đoán xem. Cái này Đào Phong, đến cùng tại sao, cùng ta lớn như vậy thù? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp khởi động thần kính hệ thống. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Đào Phong, đường thành thành vệ đội thiên phu trưởng. Nhân vật cấp bậc 29 cấp, cứng rắn mảnh ngói võ hồn. Với 2 năm 3 tháng 7 ngày trước, tham ô qua 1 vạn hồn tệ, giấu tại trong nhà bên trong vách tường. Cùng 2 năm 5 tháng 2 ngày trước, tham ô qua 9.000 hồn tệ, giấu tại phòng ngủ trên giường. Bởi vì e ngại điều tra thuộc hạ Tiết Vân Khải chết, thuận tiện tra được bản thân ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, đem bản thân liên lụy, liền hy vọng giết chết ký chủ, nhượng ký chủ cõng nồi, sớm ngày kết án. Chấm ngoặc kép, thần kính hệ thống có thể dò xét ra mục tiêu nhân vật suy nghĩ. Đào Phong ý đồ xấu, tại Lâm Phong trước mặt, bại lộ đến nhìn một cái không sót gì. Tốt đi, ta minh bạch. Lâm Phong nhìn chằm chằm Đào Phong, ánh mắt bên trong một mảnh hờ hững. Lâm Thiếu Hiệp, xin hỏi ngươi minh bạch cái gì? Trần Bắc Hằng không hiểu nói. Trần đại nhân, Đào Phong đột nhiên quỳ xuống. Một bộ đau đớn âm thanh bộ dáng. Ty chức chỉ là ấn luật pháp hành sự, cũng không có châm đối Lâm Phong ý tứ. Cái này truy nã lệnh cùng tra hỏi lệnh, vẫn là thành vệ đội thượng tầng. Dựa theo quy củ phát hạ tới. Chấm ngoặc kép, Đào Phong còn tại đem hết có thể. Lan lộn đồ ăn lấy sự thực. Rời đi lấy mấy vị đại nhân vật sự chú ý. Hy vọng có thể tranh thủ được một đường sinh cơ. Trần Bắc Hằng đã nói. Người không biết vô tội. Bản thân dù là làm được thiên phu trưởng vị trí. Đối với trước mắt mấy tôn đại thần tới nói. Cũng chỉ là một cái tiểu tốt. Dựa theo quốc pháp hành sự. Hẳn là có thể tha hắn. Ngươi tham ô nhiều như vậy hồn tệ. Sợ tra được bản thân. Liền đem ta đẩy ra đến. Suy nghĩ tranh thủ thời gian giết ta. Liền không có người có thể tra được ngươi. Thật khôi hài. Đào Phong còn tại mù tất tất thời điểm. Lâm Phong đột nhiên mở miệng. Không chút nào nể mặt. Trực tiếp đem hắn lời nói cắt ngang. Đào Phong còn ở trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Lâm Phong này nói vừa ra. Hắn chỉ cảm thấy đến như rớt vào hầm băng. Mắt tiền thế giới. Đều phảng phất sụp đổ. Đừng nghĩ phủ nhận. Nếu như ngươi muốn trang ngu. Liền nói cho ta biết. Ngươi giấu ở trong nhà hốc tường trong tiền. Là chuyện gì xảy ra? Giấu ở ván giường dưới tiền. Lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong nói xong. Nhìn chằm chằm một mặt mộng bức Đào Phong. Lâm Thiếu Hiệp. Ý ngươi. Là cái này Đào Phong. Tham ô, Trần Bắc Hằng thanh âm trong, đã mang theo một tia tức giận, ân, gần tới 11 vạn hồn tệ, hoa ra ngoài 5 vạn, tại trong nhà ẩn giấu gần 6 vạn, Lâm Phong nghiền ngẫm nói, Đào Phong giơ lên không ngừng run rẩy cánh tay, chỉ Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi là thế nào biết rõ, ngươi là quỷ hay sao, Đào Phong suy nghĩ, bản thân bí mật, bị người khác từ trong miệng nói ra, nhìn một cái không sót gì bại lộ tại đám người tầm mắt trong. Vẫn là đủ nhận nghiêm trị bí mật. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Địch bằng tín, cái này thực sự là ngươi mang theo ra tới tốt thuộc hạ A, Trần Bắc Hằng sát cơ. Càng ngày càng đậm, ngươi có phải hay không quên? Ta phiền nhất tham ô cặn bã. Không có quên, không có quên. Trần đại nhân, ty chức lập tức cho ngài một cái hài lòng thông báo. Địch bằng tín thất kinh, như thế nào cũng không nghĩ đến. Lại là bản thân thành vệ đội. Xảy ra vấn đề, địch bằng tín có thể bị cái này Đào Phong. Hố thảm, Đào Phong, thành vệ đội 1 năm 12 vạn tiền công. 12 vạn bổ thiếp, có từng thiếu qua ngươi một mai hồn tệ. Địch bằng tín khí đến, mặt đều vặn vẹo. Như dẫn đội tuần tra, tiến vào rừng rậm thanh trước hồn thú. Mỗi lần có thể nhận mấy chục vạn hồn tệ. Năm nào, người cái này thiên phu trưởng nhận không đến 100 vạn hồn tệ. Người đi tham 10 vạn hồn tệ. Cái này, đây là người khác đưa ta. Chấm ngoặc kép, Đào Phong khóc không ra nước mắt. Cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nhưng vô luận hắn dãy giụa như thế nào. Đều đào thoát không được Hạo Nguyệt Đế quốc quốc pháp. Đào Phong nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt. Tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đã hao hết tâm cơ. Muốn đem cái này nhìn lên đến. Không có cái gì bối cảnh người thiếu niên. Tính toán dẫn đến chết. Không nghĩ tới. Lại thua ở Lâm Phong trên tay. Trần đại nhân. Ngài xem. Là trực tiếp ép vào đại lao. Hay là nghe từ ngài phát lạc. Địch bằng tín không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Trần Bắc Hằng thân phận đặt ở này. Hắn lời nói. Áp đảo quốc pháp phía trên. So quốc pháp còn lớn hơn. Đẩy vào đại lao. Tuyển thích hợp thời gian. Chém. Hắn tội đi. Sớm đủ chết. Trần Bắc Hằng lẫm nhiên nói. Cảm tạ Khuynh Thành khen thưởng 399. Cảm tạ trái bưởi trà cùng mèo khen thưởng 100. Cảm tạ tìm cô nương tốt khen thưởng 99. Thật không tốt ý tứ. Hôm nay hẳn là liền cái này một càng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.